Chỉ có người trong hội mới biết danh tính các thành viên. Những người quyết tâm theo đến cùng, một lòng muốn khiến bản thân mạnh lên thì mới có thể gia nhập hội của chúng ta. Tổ Vũ trịnh trọng nói, sống trên đời ai cũng có lúc cần sự giúp đỡ mà. Tại học phủ, đơn đả độc đấu, dù cho thiên phú mạnh hơn thì có thể thế nào đây? Chỉ có hình thành vòng quan hệ tiểu đoàn thể của chính mình. Thế thì khi đến đằng không, tiến vào trừ thiên chiến trường thì mới có người nguyện ý cùng người kể vai chiến đấu. Ít nhất thì khi thực hiện nhiệm vụ đều có thể yên tâm về đồng đội của người, sẽ không lo lắng bị người sau lưng đâm một dao. Hồ Tâm Kỳ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt biến ảo một hồi, một lúc sau mới chậm rãi cất tiếng. Vì cái gì lại tìm ta? Thực lực của ta không mạnh, thiên phú thì tạm được, nhưng cũng chỉ là thượng trung thôi. Tổ Vũ mỉm cười. Nghe thì thực dụng, nhưng đúng là ta đang suy nghĩ từ vấn đề này đấy. Hội nhóm của chúng ta nếu có người đủ điều kiện tiến vào thì dĩ nhiên người đó tự thân phải có ưu điểm. Nói chẳng ra là có thể mang đến sự hỗ trợ và lợi ích cho các thành viên khác. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đây mới là điểm then chốt của mục đích ta lập hội. Ca của người là phó hội trưởng Thiên Thủy Hiệp hội. Nhị gia gia của người là phó sở trưởng của sở nhiệm vụ. Tuy rằng bây giờ chúng ta có chưa đủ sức để đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng về sau thì sao? Tổ Vũ chân thành nói. Nhị gia gia của người có thể hỗ trợ chúng ta giữ lại một vài nhiệm vụ có điểm công hơn ban thưởng cao, nhưng lại không cần tốn quá nhiều thời gian thực hiện. Đây chẳng phải là những quy tắc ngầm vẫn thường thấy trong phòng này à? Mà ta thì có sư bá là quán trưởng tàn thử các, có một số việc hoàn toàn có thể mở cửa sau cho các người. Nhiều thêm một chút, chị chỉ bảo cũng đã mạnh hơn so với chính mình đơn đả độc đấu rồi. Hồ Tâm Kỳ không vội lên tiếng, gã đang suy nghĩ về những gì Tổ Vũ vừa nói. Tổ Vũ bên kia lại tiếp tục thuyết phục. Và lại, các thành viên trong hội có thể chia sẻ ít nhiều tài nguyên với nhau, tránh làm lãng phí. Dứt lời, Tổ Vũ xuất ra một phần ý chí chỉ văn. Đây là một bản ý chí chỉ văn do đằng không cảnh viết. Không tính là vật gì quá tốt đâu. Thế nhưng ta còn có không ít. Đều là do ta tự mua. Ta đã từng dùng qua. Tuy nhiên xem xong mấy lần cũng còn chưa tiêu hao hết ý chí lực. Vẫn có thể tái sử dụng. Tổ Vũ mỉm cười nói. Thế nhưng ta không muốn bán ra ngoài. Những người như chúng ta đều có phong cách và phương thức tu luyện riêng biệt. Hầu hết đều sẽ tự mình mua sắm một vài bản ý chí chỉ văn chứ không ai đi nghe giảng ở những khóa công khai. Cũng có nghĩa là chúng ta cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Như vậy, điểm công huân có đủ không? Tổ Vũ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Người có đủ điểm công huân để tiêu dùng ư? Người còn chưa tới thiên quân, đã chuẩn bị trúc cơ tinh huyết chưa? Chuẩn bị dùng thứ kém nhất. Gia đình người đã chuẩn bị đầy đủ võ kỹ ý chí cho văn cho người rồi. Hồ Tâm Kỳ im lặng. Dựa vào gia tộc cung cấp cho người thật sự có thể phát triển được tới đâu? Hồ Tâm Kỳ hít sâu một hơi, nói lên suy nghĩ của mình. Tổ Vũ, ta nói thẳng nhé. Người đã nắm rõ hoàn cảnh của ta như vậy thì cũng biết. Thứ ta có thể cung cấp cho người là rất ít. Người xuất ra càng nhiều, ta ngược lại càng lo lắng. Bởi vì thiên phú của ta không bằng người, thực lực cũng không bằng người. Càng về sau cũng là ta liên lụy tới người. Cứ như vậy cái đoàn thể này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi. Đúng là người thông minh. Tổ Vũ gật đầu khả khái đáp lại. Ta biết, bất quá cùng một chỗ tiến bộ, chắc chắn ngươi sẽ mạnh lên. Còn đường ngươi đi cũng sẽ càng xa hơn. Ta chỉ sợ ngươi không có đủ động lực và lòng tin. Mỗi người chúng ta đều có một cái vòng tròn khác biệt. Ngươi có vòng tròn của mình, mà ta thì cũng thế. Giống như ngươi nói ban sáng ấy, ca của ngươi có quan hệ rất tốt với Lưu Hạ. Vậy thì ngươi có thể cung cấp một chút tin tức trọng yếu cho ta. Tổ Vũ lại nói. Không nói đâu xa, chỉ xét riêng đưa thần văn nhất hệ. Bọn họ vẫn luôn một mực nhầm vào ta. Thế nhưng ta không dùng vào được vòng giao tế của bọn hắn. Nhưng người thì khác, người có khả năng. Tổ Vũ mỉm cười nói. Thời đại này người không tự nghĩ biện pháp để giúp chính mình mạnh lên. Không tự mình đi nắm lấy cơ hội. Chả lẽ hy vọng người khác sẽ bố thí cho người, thương hại người. Hồ Tâm Kỳ nhìn hắn, nửa ngày sau mới tủm tỉm cười nhận xét. Đột nhiên ta phát hiện, hóa ra người cũng không quá ngây ngô, chất phác như bề ngoài đâu. Tổ Vũ bật cười. Ta không có lòng hại người là được. Dù sao thì cũng phải giữ cho mình một vài bí mật chứ, miễn cho bị người khác xem thấu. Như thế thì còn gì là riêng tư cá nhân nữa. Cũng đúng. Hồ Tâm Kỳ gật gật đầu nhìn về phía hắn đoạn hỏi. Ngoại trừ ta thì ngươi còn muốn thêm ai nữa? Sẽ có, thế nhưng hiện tại ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Tổ Vũ chân thành nói. Cái đoàn thể này của chúng ta chẳng qua chỉ là một cái vòng quan hệ nhỏ hẹp. Trước mắt ta tới câu thông là được. Chờ tất cả mọi người đều trở nên mạnh mẽ, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự tồn tại cũng như sự hỗ trợ mà các thành viên mang tới cho nhau. Khi đó chúng ta mới nên chân chính đi tìm hiểu đối phương, biết được sự tồn tại của đối phương. Bằng không như bây giờ thì không có chút ý nghĩa nào. Hồ Tông Kỳ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nói thẳng.

Long Tầm Vương gần nhất co đầu rút cổ không thấy. Tìm một cơ hội, hai ta cùng đi phục kích nó một phen. Đều đã qua mấy trăm năm rồi. Chàng Hán cầm nín, người vẫn còn canh cánh cái việc này à? Không phải chỉ là bị nó nuốt vào trong bụng một lần thôi sao? Dù gì người cũng đâu có chịu thua thiệt. Nó dám nuốt ta, không sống thì muộn cũng phải trả giá đắt đấy. Trung niên không vừa lòng nổi nóng quát lên. Chàng Hán lười nhác đáp lời. Đúng là thủ dài mà. Nhiều năm như thế, Long Tầm Vương nhìn người cũng thấy phiền. Người ta thấy mặt người liền trực tiếp tránh lùi, chạy trốn. Người có tiếp tục đuổi. Một mặt đối thoại đó dĩ nhiên là Tô Vũ không biết. Giờ phút này hắn đang cấp tốc khôi phục ý chí lực. Một lát sau Tô Vũ mở mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Ý chí lực dường như đã mạnh mẽ hơn một chút, có chút cảm giác giống như lần đầu tiên tiến vào phòng mảnh vỡ. Vô địch. Hắn không biết đối phương là vô địch hay là nhật nguyệt, nhưng nếu đã dám lấy tên Trấn Nhật Nguyệt, chiến vô địch, thì khả năng đối phương là cường giả vô địch là rất lớn. Mở ra 24 khiếu huyệt là được, có thể thử một chút. Ta vẫn còn không ít tinh huyết phá sơn ngưu đây. Tổ Vũ liền nổi lên tâm tư muốn tiến vào bí cảnh. Hắn rất muốn mở ra 24 khiếu huyệt luyện thành đệ nhất trọng phá sơn hải. Hẳn là sẽ rất mạnh. Phải mở thêm tinh huyết lòng tầm và ngũ hành trùng tập. Tổ Vũ thì thầm một hồi, trong lòng dâng lên xúc động muốn ngay lập tức đi tu luyện. Thiền giải cẩm pháp, hắn hết sức muốn thử xem, suốt cuộc nắm mạnh tới cỡ nào. Hiện tại vẫn còn khiếu thuyết chiêu tất sát kỹ, hắn rất có thể cái này sẽ chính là tuyệt chiêu tất sát kỹ của mình. Cảm tạ toàn nghề. Tổ Vũ bỗng nhiên giật nảy mình, tính toán một thoáng thì hình như đã hơn 10 ngày chưa cho ăn rồi. Còn tốt, hẳn là chưa chết đói được đâu. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, may mà đột nhiên hắn nhớ tới bằng không đợi hắn tiến với bí cảnh, có lẽ sẽ phải mấy ngày mới trở ra. Mà ra ngoài rồi thì lại quên, vậy liền coi như nửa tháng, một tháng bọn chúng nhịn đói. Không được, chết đói thì sư tổ chắc chắn sẽ hỏi tội mình. Thủy Nhân đã là Lăng Vân cảnh, tình huyết của nó có thể giúp ta mở ra trận sách họa về ngũ hành tộc. Mặc dù bây giờ có chưa dùng được, nhưng về sau tất sẽ có chỗ hữu dụng. Đợi hắn tới đằng không, đại khái là có thể mở ra sách họa liên quan tới Lăng Vân cảnh rồi. Một lát sau, Tổ Vũ xuống đến tầng 2 dưới mặt đất. Cửa mở, mấy yêu vật bị đói bụng nhiều ngày thành quen. Thói quen quả nhiên là một thứ rất đáng sợ. Toàn nghề đầy mặt thỏa mãn. Lần trước nó cho Tổ Vũ nghe tin tức hữu dụng xong, nó lấy thêm được mấy giọt nguyên khí dịch. Hiện tại, tháng ngày vừa qua cũng không tệ lắm. Mặc dù chỉ cầm được có 3 giọt, ăn theo lý thuyết thì 3 ngày 1 giọt, cũng chỉ mới vừa đủ lượng cơm mà trước đó nó từng ăn. Thế nhưng vị nhân loại kia không phải là có chứng hay quên sao? Không nhìn thấy mấy tên xung quanh nó đều bị đó tới suy sụp rồi à? Tổ Vũ, người đến rồi. Toàn nghề hết sức hoạt bát, hết sức sôi nổi. Tới là tốt. Vừa vặn nó đã xài hết nguồn khí dịch, nếu người lại không đến thế thì nó cũng phải chịu đói. Ảnh Tử, Thủy Nhân, Hỏa Nha, Bạch Ly, toàn sơn nghiêu giờ khác này đều lập tức thành tỉnh. Thành âm Hỏa Nha bén nhọn rít lên. Tổ Vũ! Từ khi nơi tiếp quản nơi này, ta chỉ nhận được có mỗi một giọt nguyên khí dịch. Người thật sự muốn bỏ đói chết ta sao? Quá thảm rồi. Những tên khác nhiều ít còn có 2 giọt. Nó thì có duy nhất 1 giọt. Thật quá thảm. Tổ Vũ mặc kệ nó, có thể nói chuyện thì vẫn còn tốt lắm. Không có việc gì. Hắn nhìn về phía toàn nghề mỉm cười nói. Không sai. Cái thiếp mời người nói cho ta lấy được thật sự có công pháp tồn tại bên trong. Rất tốt. Toàn nghề, người có công. Lần này cho người nhiều thêm một giọt nguyên khí dịch. Lần sau ta tới sẽ mang thêm cho người một ít máu thịt. Về phần mấy vị khác, chính mình tự nhìn mà xử lý đi. Dứt lời Tô Vũ lại vui vẻ nói. Ta lấy được võ kỹ, hiện tại ta sẽ cố gắng khai khiếu nhanh nhất. Một khi học xong, tên địch nhân kia của ta cũng là thiền quân bát trọng. Không sống thì muộn ta sẽ giết chết hắn. Lần này Bạch Ly không có sức đâu để bày ra tư thế quyến rũ nữa. Thành âm hữu khí vô lực đoạn nói. Tổ Vũ đệ đệ. Cho ta nhiều thêm một giọt nguyên khí dịch đi. Ta dùng công pháp của Bạch Lý nhất tập trao đổi. Ta thật sự không có công pháp của nhân tộc, nhưng ta có thể viết cho người bí pháp của Bạch Lý tập mà. Tổ Phụ trợn trắng mắt đáp. Đừng hòng dụ dỗ ta. Người coi ta là kẻ ngốc à? Chỉ cần người xen lẫn sát ý vào bên trong ý chí lực, thì có khi ta chết như thế nào cũng chẳng biết đấy. Các người mạnh như vậy, ta thì yếu như thế. Ta tuyệt đối sẽ không bắt lừa đâu. Bạch Lý thật sự rất muốn òa ra khóc. Ta không làm vậy mà. Làm ơn cho ta ăn nhiều thêm một chút đi. Mỗi lần đều là hơn 10 ngày mới có một giọt nguyên khí dịch. Ta thật sự chết đói đó. Trước đó những tên kia còn đói bỏ chạy. Hiện tại, đừng nói nữa. Đừng ép bọn ta chết đói là được. Người đúng là quá vô trách nhiệm. Xưa kia khi Bạch Phong quản nơi này, tuy rằng tiểu tử kia cũng không phải là có trách nhiệm như Trần Vĩnh, thường xuyên quên mất bọn ta, nhưng cũng không quá quát như người. Tốt xấu gì thì một tháng Bạch Phong cũng tới 7-8 lần, trung bình cứ 4-5 ngày bọn ta lại được ăn một lần. Tổ Vũ, một tháng cũng không được tới 3 lần. Rõ ràng bọn ta chính là tài nghề lão sư của người dặn dò 3 ngày tới một lần. Kết quả biến thành hơn 10 ngày một lần. Ai chịu nổi chứ? Ảnh Tử, Thủy Nhân đều vội vàng hiện ra bản thể, đôi mắt trông mong nhìn chừng Tô Vũ. Cứ tiếp tục như vậy thì dù là Lăng Vân cũng dạnh gánh không nổi. Toàn Sơn Nghiêu nghiến răng nghiến lợi dầu dĩ cầu xin. Cho ta 20 giọt nguyên khí dịch đi, ta ngừng tụ một giọt tình huyết cho người. Như thế nào? Đương nhiên trao đổi vậy là nó lỗ nặng. Mất đi tình huyết thì thực lực của nó sẽ giảm sút mạnh. Mới chút là nó sắp chết đói tới nơi rồi, không có nguyên khí dịch bổ sung. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở thành một bộ xương khô. Đến lúc đó thực lực mạnh mẽ thì cũng để làm gì? Tổ Vũ liếc mắt lườm nó một cái, qua loa đáp. Rồi rồi, nói sau đi. Tình huyết đằng không thì ta lại không dùng được. Bọn gia hỏa các người thực lực mạnh như vậy, không có tên vạn thạch nào ở đây. Đằng không, người muốn ta no bạo đúng không? Quả nhiên không có lòng tốt mà. Toàn Sơn Nghiêu ủy khuất chết mất. Má nó, thực lực của ta mạnh là lỗi của ta sao? Chính người quá yếu, ta có biện pháp nào chứ? Người có thể đem ra ngoài bán, sau đó mua tình huyết vạn thạch mà. Toàn Sơn Nghiêu hấp tấp, hiến kế. Ta là đằng không cảnh, bán đi thì ngươi sẽ đổi được 10 giọt tình huyết vạn thạch cảnh đấy. Tổ Vũ nghe xong lời này trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Hắn nhịn không được, quay đầu nhìn chằm chằm con trâu kia kinh ngạc nói. Thì ra là người có đầu, người còn có đầu óc như thế. Toàn Sơn Nghiêu rước một khắp theo Bạch Ly. Đây không phải là tư duy cơ bản sao? Nếu ta thật sự ngu xuẩn thì ta tu luyện được đến đằng không bằng cách nào? Chính người là kẻ ngốc lại còn trách ta quá thông minh. Tổ Vũ không nói nữa, cho Toàn Nghề ăn 2 giọt nguyên khí dịch. Toàn Nghề cảm động muốn khóc. Hạnh phúc à? So sánh với những tên khác, ta thật sự quá hạnh phúc. 2 giọt nguyên khí dịch, công pháp kia tặng Tổ Vũ quá đáng giá. Trước sau nhiều thêm 4 giọt nguyên khí dịch, thiên giai trung đẳng công pháp đổi bằng 4 giọt nguyên khí dịch. Nghĩ đi nghĩ lại, Toàn Nghề cũng muốn khóc theo Toàn Sương Nghiêu và Bạch Ly. Từ lúc nào mà thiên giai võ kỹ đã rẻ mạt như vậy rồi? Tổ Vũ đương nhiên không quan tâm bọn chúng nghĩ gì. Cho 6 đứa ăn xong nguyên khí dịch thì hắn liền thông báo. Sắp tới ta muốn bế quan tu luyện. Lời này vừa nói ra, dồn dập tiếng hít khí lạnh vang lên. Bế quan? Người muốn bế quan bao lâu? Bạch Ly kinh hãi vội vặn lên tiếng. Tổ Vũ đệ đệ, không, Tổ Vũ ca ca, ta dùng tinh huyết đổi nguyên khí dịch. Không, công pháp hay võ kỹ đều có thể. Thực sự không được nữa thì ta dùng công pháp trần tốc của ta để trao đổi. Người giao nó cho phủ các người, tối thiểu sẽ được ban thưởng mấy ngàn điểm công huân đấy. Ta không xen lẫn ý chính lực vào, chỉ đơn thuần là một bản công pháp thôi. Tổ Vũ sờ sờ cằm có chút ý động nói. Một bản công pháp không xen lẫn ý chính lực sao? Nghe không tệ, coi như mình không cần, nộp lên học phủ hẳn là cũng có ban thưởng. Học phủ đã có mấy bản công pháp của các chủng tộc ở đây chưa? Có thể là có, cũng có thể là không. Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ mở miệng đáp. Vậy các người đều đưa cho ta mỗi công pháp của chủng tộc nhà các người đi. Ta đi nộp lên học phủ cho bọn họ nhìn. Nếu được ban thưởng... Tổ Vũ nhìn một thoáng rồi mới nói tiếp. Nếu học phủ ban thưởng cho ta 100 điểm công huân, ta liền thêm cho các người một giọt nguyên khí dịch. Nếu như không ban thưởng cho ta, thật có lỗi, nguyên khí dịch của ta không phải gió lớn thổi tới đâu. Vài vị đại yêu lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hỗn đàn kia, nguyên khí dịch là của Hồng Đàm chứ đâu phải của ngươi. Thôi thôi, là của ai thì cũng không quan trọng. Hảo hán nhịn được trước mắt không thể không nói. Chiều này của Tổ Vũ đủ hung ác. Giao cho học phủ. Hắn không muốn lấy ý chí chi văn mà muốn lấy công pháp đưa cho học phủ. Thế thì cho dù mấy đại yêu ở đây có tính toán gì, chỉ cần Tổ Vũ không đích thân tu luyện thì hiển nhiên không tính kế được hắn. Anh Tử dầu dĩ lên tiếng. Nhân tộc cùng chúng ta giao chiến nhiều năm, đại bộ phận công pháp của ta các người đều có, coi như nộp lên trên cũng chưa chắc có bàn thưởng. Chúng ta cũng biết điểm công huân đại biểu cho cái gì, văn minh học phủ sẽ không cho người nhiều như vậy đâu. Tổ Vũ cười nói, phải không? Vậy liền viết nhiều vào, coi như bọn họ đã có, nhưng các người viết thêm những điểm do chính mình lý giải vào. Cái này không phải là tốt hơn sao? Bản tộc các người tự mình lý giải công pháp chắc chắn là phải sâu sắc hơn so với chúng ta. Các người muốn hố người nào, đừng có hố ta là được. Học phủ có một đống sơn hải đấy, các người cứ hố cả đám bọn hắn đi. Vài vị đại yêu lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Nói nhảm,